Người giấy, chương 53, ngư tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần không ra thần, quỷ không ra quỷ, các ngươi tự hào cái gì cơ chứ? Vùng địa chất chìm dưới mặt nước này hình thành nên vương quốc Ilura của ngư tộc. Cỗ máy dần đến một bãi đáp rộng. Tôi thấy như mình đang sống trong phim khoa học viễn tưởng. Kiểu như UFO đã về tới hang ổ, bãi đáp rất lớn. Có từng ô chứa những cỗ máy như của tôi đang ngồi. Chúng mở ra đón chuyến bay mới tới, rồi lập tức đóng lại. Trước khi xuống, một người hầu mời chúng tôi sử dụng một loại xịt toàn thân, tạo thành lớp màn như bong bóng khí chống thấm bao bọc lấy thân người. Rồi cửa máy bay mở ra, tôi thấy toàn nước là nước. Tôi nối đuôi gieo bước đi, Chiro đi sau lưng, kế đó là dàn đặc vụ hoàng gia Hurtlos. Ba chúng tôi mặc đồ của hoàng thất quỷ tộc, chung một màu sắc, trên đầu tôi cài một vòng hoa mỏng manh màu đen lấp lánh. Khi bước đi, nước đúng là không thấm được vào người, chỉ có thể bao bọc quanh thân người, giống như lá sen không thấm nước. Đứng đón chào là một thanh niên trạc tuổi reo. Hắn là một người cá eo thon, cả người cơ bắp rắn chắc, dung mạo sắc cạnh với đôi mắt xanh lam ma mị, mái tóc hắn cắt ngắn, màu xanh dương, cả đuôi cá cũng lấp lánh sắc xanh vô cùng diễm lệ. Trên ngực hắn kéo dài một lớp vảy xanh long lanh. Trên cổ còn có mấy vệt nhỏ như cái mang cá. Đôi tay hắn nhọn hoắc ép vào tóc. Nghi thức chào khá đơn giản. Sau đó chúng tôi đi theo đoàn người, tiến về phía trước. Nơi đây có một xoáy nước. Bọn họ mời chúng tôi đi trước, gọi là hiếu khách. Gieo thản nhiên bước vào. Xoáy nước cuốn hồ ly chìm đi. Tôi cũng đi theo. Cơn xoáy mát lạnh đẩy chúng tôi đến một nơi khô ráo sạch sẽ, y hệt trên đất liền. Những người cá khác đi theo sau lưng. Họ vừa trở vào đây, đuôi cá liền biến mất, lộ ra bộ trang phục quân lính xanh lam oai vệ. Tên dẫn đầu đoàn người trở thành một con người cao lớn anh tuấn, có ánh mắt ma mãnh như diều hâu, luôn nhìn chòng chọc gieo. Tôi còn đang nghĩ bọn họ ứng phó thế nào, vậy mà tên tóc xanh đó liền tiến tới cặp lấy vai Gieo. Giọng nói mang tính trêu ghẹo. Chậc chậc, thái tử Gieo đến thật bất ngờ, khiến ngư tộc không kịp tiếp đón chu đáo. Câu sao liền rơi vào ám muội, có phải đã suy nghĩ kỹ muốn gả cho ta rồi không? Tôi suýt phụt cười, nhìn vẻ mặt cố nén buồn nôn của Gieo. Hóa ra cũng có người có gan trêu ghẹo con hồ ly đó. Tôi nhìn gã đàn ông đó, nhìn hắn không giống cá mà giống một loài rắn nguy hiểm của đại dương sâu thẳm. Hắn tiến vài bước, bộ trang phục mà xanh lam mềm mại còn lóe lên những tia sáng từ những sợi vải thượng phẩm. Tôi đoán không nhầm đây là thân vương Isuki, kẻ mà Amiya kể rằng từ năm Gieo 18 tuổi tới giờ năm nào cũng mang sính lễ qua Hurtlos để cầu hôn. Trời ạ, hai tên yêu nghiệt đứng bên cạnh nhau quả là xứng lứa vừa đôi. Lúc tôi còn đang phe phởn với suy nghĩ đó thì bất ngờ tên đó sấn tới trước mặt tôi. Bỗng nhiên thân mật khoác vai lên tôi, mỉm cười say đắm. Ôi kìa công chúa Amiya, mới vài năm không gặp nàng đã trở thành một đại mỹ nhân tuyệt sắc rồi. Hắn đánh mắt quá Gieo rồi lại nhìn tôi chậc chậc. Ta đổi ý rồi. Gieo không đồng ý, vậy nàng gả cho ta nhé. Tôi bất mãn cau mày. Cho dù vóc dáng của tôi có tương đồng với Amiya, cho dù đúng là tôi đang mặc ké đồ của nó thì gương mặt hai đứa tôi khác xa nhau mà. Sao hắn có thể trông gà hóa quốc như vậy? Thật ra tất cả quần áo tôi mặc đều là của Amiya. Ngày tôi có thân thể, nó nghiêm túc đem hết những trang phục chưa từng mặc vẫn còn chất đống trong tủ. Phần lớn là kiểu trang phục trong sáng, thuần khiết, dịu dàng, thục nữ đưa cho tôi hết. Tôi biết tính nó, ngoại trừ đồ màu hồng và họa tiết màu hồng, nó sẽ hạn chế mặc đồ màu khác. Sở thích quái gở này ảnh hưởng đến cả ban mai kia mà. Người đầu tiên phản ứng là Chiro. Hắn mỉm cười bước tới nhã nhặn kéo eo tôi về tay mình, rồi đáp, môi trường nước phải chăng khiến thị lực của thân vương ngày một suy giảm? Cô gái này giống Amiya ở điểm nào? Đây là vị hôn thê của ta, trưởng công chúa Miyuki. Thân vương Isuki mỉm môi cười tinh quái, còn khẽ hỏi, một người giấy, vừa nói, hắn vừa thổi vào người tôi những bông hoa giấy nho nhỏ. Tôi hốt hoảng che tay mình lại, thấy nó trở thành một đốm nhỏ trong suốt. Chiro tức giận trước thái độ quá quắt của tên người cá kia. Cách cậu bấu ngón tay làm eo tôi hơi đau. Cậu ép tôi đứng về một bên, đứng đối diện với Isuki. Gieo phẩy tay áo, điềm đạm nói, xin thân vương giữ lấy liêm sỉ. Chúng ta cần một buổi nghị sự nghiêm túc. Isuki mỉm môi thành một nét cười lả lơi, chắp tay sau lưng rồi nói, được thôi, mời mọi người tiến về hoàng cung. Tôi thầm nghĩ trong lòng, tên thân vương chết bầm này thật bi ba n thái. Nam chẳng tha, nữ cũng chẳng chừa. Ngày hôm đó tiếp đón chúng tôi về hoàng cung, đức vua của ngư tộc đã lọm lọm lưng gù, lão gầy nhom trông như sắp chết đến nơi. Ông ta là anh cả của Isuki, mà thân vương ngả ngớn kia lại vốn là con út, ở độ tuổi anh trai mình sắp về với cá voi, bạch tuột, hắn vẫn trẻ trung phơi phới tinh lực. Tôi nghe nói đức vua không có con trai nối dõi, mà quy tắc hoàng gia này chỉ truyền ngôi cho nam, nếu không có gì thay đổi, không lâu sau nhất định tên thân vương này sẽ lên làm vua. Việc bàn tới tảo hồi hồn khiến đức vua của Ilura trầm tư rất lâu. Sau đó ông ta đưa mắt trao đổi với thân vương bên cạnh. Isuki suy nghĩ, vẻ mặt yêu nghiệt thầm nở một nụ cười. Thứ điều kiện hắn đưa ra làm tôi thấy mình triệt để không còn cơ hội nào về xác. Hắn muốn hớt lốt chuyển giao công nghệ hạt nhân. Gieo nghe xong lời này, tôi không biết hắn cố tình đùa hay nói thật. Chi bằng ta nhận lấy xính lễ và gả cho ngươi. Thân vương bật cười, ánh mắt sắc lẹm đảo quanh ba chúng tôi, soi xét từng chút một rồi buông lời. Hớt lốt làm anh lớn lâu đến vậy rồi, cũng nên cho Ilura chúng tôi cơ hội. Nằm trên, một lần chứ, buổi nghị sự rơi vào bế tắc. Cả hai bên đều trầm ngâm nhìn nhau. Gieo cười như có như không. Tào Nhã đứng dậy, yêu cầu phía ngư tộc cho cậu thời gian suy nghĩ. Đây không phải chuyện một mình cậu có thể định đoạt, mà liên quan đến cả một quốc gia. Tảo hồi hồn được xem là thánh vật của ngư tộc, mấy trăm năm mới mọc một lần. Hiện giờ chỉ có ba đóa. Tuy vậy, đem thánh vật đổi lấy công nghệ hạt nhân, điều này vẫn có phần kiên cưỡng. Vốn là liên minh của nhau, việc chuyển giao công nghệ cũng không phải là quá đáng. Nhưng thứ vũ khí này giữ trong tay một kẻ không có lý trí sẽ là hiểm họa. Ai biết được sau khi có được sức mạnh cây ết ủng bố đó trong tay, người anh em liên minh với quỷ tộc lại giở trò gì? Ngư tộc muốn phá hủy thế độc quyền của quỷ tộc. Tôi cảm thấy vì sinh mạng của mình mà đem vận mệnh quốc gia ra đánh đổi, thực tình không đáng. Tôi không muốn mang tiếng hồng nhan họa thủy trong truyền thuyết đâu. Phái đoàn quỷ tộc được sắp xếp ở một cung ở phía tây cung điện. Cả hoàng cung là một khối pha lê nguy nga. Từ ngoài nhìn thì tráng lệ, thần tiên. Từ phía trong nhìn ra lại nhìn được cả quan cảnh biển sâu huyền bí. Tôi đưa mắt nhìn những loài cá khổng lồ lượn lờ ngay phía ngoài lớp kính trong suốt. Thỉnh thoảng thấy được vài xúc tua bám vào. Cả cung điện thắp sáng bằng minh châu chói mắt. Từng hạt đính trên trần nhà to như trứng ngỗng. Ngư tộc có phong cách rất xa hoa, như là những lâu đài cổ tích, giường cao đến hông êm ái, lụa rũ từng khu bắt mắt xinh đẹp, thị nữ của họ thướt tha, cách ăn vận không kín đáo như người hớt lốt mà dùng toàn vải rũ mềm mại khoe ra dáng người tinh tế. Hay tôi cứ ở bộ dạng này cũng không tồi. Lúc về cung riêng được sắp xếp cho phái đoàn của mình, tôi ngồi trên bàn trà trắng ngà sang trọng ở phòng trung tâm. Cắn móng tay, khẽ nói, thái tử Gieo chống đầu biếng nhác, lắc đầu, hắn ta lười như một con hồ ly đang ấm êm trong tổ. Không được, cô và em trai tôi còn phải sinh ra em bé mũm mĩm. Đáy lòng tôi run lên, cái tên này luôn biết xoáy vào những chuyện trọng điểm. Tôi cắn nhẹ môi của mình, cảm xúc như tắt nghẹn ở cổ. Hắn biết rõ tôi dị ứng nhất là nói những điều này. Vậy mà vẫn cứ cố nhắc nhở chức năng duy nhất mà tôi có. Mấy ngày nay cái tên này hết đâm chọt rồi cà khịa tôi suốt. Cứ làm như là mỗi khi hắn thấy tôi có một khoảnh khắc bình yên nào đó là hắn bứt rứt không yên vậy. Đã vậy tôi làm lơ luôn. Càng mặc kệ hắn, hắn càng mất hứng. Tôi nuốt nước bọt, cố ngăn sự khó chịu nghẹn nơi thanh quản xuống. Giọng hơi khàn, đem công nghệ hạt nhân ra để đổi mạng cho tôi. Thần dân có thể phỉ báng tôi đến chết. Gieo khẽ bật môi cười. Ngón tay thon dài tinh tế của hắn lượn trên cằm của tôi. Hơi nâng nhẹ, rồi lại nói. Công chúa à, nàng nghĩ. Ngay từ lúc ta đề bạt cách đi lấy tảo hồi hồn đã không nghĩ được yêu sách của phía ngư tộc sao? Chuyện mà bọn họ muốn. Trong suốt những buổi thượng triều gần đây luôn là chủ đề tranh luận rồi. Nhưng mà, nàng nên biết, tác phong của quỷ tộc chúng ta là không bao giờ làm chuyện lỗ vốn. Cho nên việc xin tảo hồi hồn đều là cái cớ vừa vặn để quỷ tộc tiện thể giao công nghệ hạt nhân cho họ mà làm cho họ cảm thấy không quá dễ dàng có. Được, tôi im lặng suy nghĩ trước những lời Gieo nói. Nếu như vậy có nghĩa là Gieo đã lường trước từ đầu mọi yêu sách của Illura. Thậm chí còn có ý định đem, tặng, món hời công nghệ hạt nhân kia từ đầu. Chỉ là tôi xuất hiện vừa hay là cái cớ đẹp, vừa dâng tặng công nghệ cho bọn họ, vừa hay xin chút tảo hồi hồn cho tôi. Vẹn cả đôi đường, nói vậy thì tôi cũng chỉ là tấm ván cho họ tiện bề thực hiện âm mưu thôi mà. Còn gì mà thấy biết ơn với áy náy cơ chứ? Ăn thử điểm tâm này đi. Rất ngon. Gieo cầm nĩa một chút mướt màu hồng san hô cho lên miệng. Bình thản mời tôi ăn. Tôi nhìn thấy vẻ thản nhiên của hắn. Có lẽ cũng chẳng quan tâm gì tới cục diện này. Vì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Chuyện đòi về cung suy nghĩ của hắn rốt cuộc chỉ là cái cớ để ngư tộc cảm thấy có chút thành tựu khi làm khó được phía chúng tôi. Thật ra hình như Gieo đã muốn hai tay dâng hiệp ước thỏa thuận từ đầu rồi. Tôi rũ mi mắt. Cầm nĩa sới sới mướt trong chiếc dĩa xanh lam viền vân vàng. Không ăn, con bé này, thất vọng à, hắn cười cười. Trông tôi yên tĩnh quá liền bắt đầu châm chọc. Đâu có, thấy hân hạnh quá, đúng là, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hen, tôi đá đều hắn. Tiếng xấu có gì thì tôi mang, tiếng tốt thì là của anh. Có gì lỗ đâu nhỉ, Gieo lại ăn rất ngon miệng. Tôi không nghĩ hắn thích đồ ngọt như thế. Hắn nhận ra thái độ của tôi. Bắt đầu đánh lảng đi. Miyuki, tôi thấy mấy ngày ở Hoàng Cung cô rất thích tìm hiểu lịch sử của quỷ tộc. Vậy cô có biết nguồn gốc của chúng ta không? Tôi ngẩng mặt, lắc đầu. Không, tôi chỉ mới tìm hiểu sơ qua về lịch sử đô thành và quỷ tộc vài trăm năm gần đây. Gieo nghe vậy, có vẻ như đã tìm thấy chuyện để nói. Bèn tiếp tục. Trước kia ở một hòn đảo giữa khơi, tổ tiên của chúng ta là thần dân của thánh quỷ, sống tách biệt với thế gian. Tộc người chúng ta có sức mạnh mạnh mẽ tự nhiên, lại thông minh thiên phú. Nhưng lúc chào đời bẩm sinh đã kỳ dị, tràn ngập chướng khí hắc ám nên vốn chẳng bao giờ hòa nhập được với những tộc người khác. Chúng ta tạo nên một nền văn minh riêng, vốn dĩ mặc định sẽ mãi là một chủng tộc huyền bí. Thế nhưng một ngày, thánh quỷ và một vị thần đã phải lòng nhau. Nữ thần đó đã từng sống ở hòn đảo của thánh quỷ. Nàng dùng quyền năng của mình lọc hết chướng khí ngập trời. Tạo ra một hồ nước phép giúp cả tộc tẩy xương thanh tủy. Lọc hết ma khí trong thân thể. Trở thành một nguồn sức mạnh tinh sạch gần như là tiên thể. Thánh quỷ vốn rất đắm say nữ thần. Vì muốn bày tỏ niềm biết ơn nàng đã giúp cho con dân của ông trở nên mạnh khỏe. Ông bèn dùng một lời chú ấn lên quỷ tộc rằng, bọn họ không được tham lam cuồng sát, phản bội lại linh khí mà nữ thần ban tặng. Nếu trái lời sẽ bị trừng phạt gấp bội. Nhưng chính vì toàn chủng tộc được thanh lọc tinh khiết như thần tiên đã ảnh hưởng đến sức mạnh của thánh quỷ. Chướng khí không đủ khiến ngài suy yếu. Vì vậy đã bị thần tôn của thần giới đánh tan hồn. Nghe tới đây tôi bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng trong ảo cảnh tôi từng trông thấy cùng Ken. Tôi nhớ tới lời của nữ thần điên loạn đó từng nói cha mình đã giết chết thánh quỷ. Ôi trời ơi, hóa ra mọi chuyện có mối liên kết với nhau. Ngư tộc là chủng tộc tự do sống trong vùng biển khơi với quỷ tộc. Vốn khắn khít với nhau từ thuở trời đất nguyên sơ. Bọn họ là dạng nửa người nửa cá hiền lành. Quỷ tộc đào một kênh nhỏ để họ có thể bơi đến hồ thanh lọc. Bọn họ nhờ vậy mà hấp thụ được linh khí. Liền có thể mọc ra đôi chân khi ở trên bờ. Vì tình nghĩa đó, ngư tộc trước giờ luôn biết ơn quỷ tộc. Đến một thời gian sau đột ngột xảy ra đại họa. Toàn thế giới trải qua một thời gian giá băng kinh khủng. Nơi mà quỷ tộc và ngư tộc sống trở thành một trong những mới giá lạnh nhất. Buộc lòng họ phải rời đi. Lúc đó có một đại vương quốc do tộc người tổ tiên của Baridi nắm giữ có được một vùng khí hậu tương đối ấm áp. Họ bèn giang tay che chở cho nhiều chủng tộc khác nương tựa vào. Nhưng tình hình lúc đó rất khắc nghiệt, dẫn đến các trận đại dịch và đói kém triền miên. Quốc gia đó vốn chủ phú, thần dân lương thiện dần ra bắt đầu nổi loạn. Bọn họ cho rằng hành động chứa chấp nhiều chủng tộc ngoại lai là tự giết chết con dân của mình. Họ đổ lỗi lớn nhất cho ngư tộc và quỷ tộc. Nhiều lần lan truyền rằng tộc chúng ta ăn thịt bọn họ. Đúng là chúng ta có ăn, nhưng chỉ ăn xác chết. Bọn họ vốn ghê rợn tên gọi của chúng ta. Hình thù kỳ dị lẫn sức mạnh đe dọa đến sự tồn vong vương quốc của họ. Vì vậy, chỉ sau 200 năm, bọn họ buộc chúng ta thoát ly khỏi vương quốc đó. Kẻ ở lại đều bị tàn sát. Quỷ tộc vốn ít người. Vì bọn họ thảm sát hàng loạt mà dân số càng trở nên ít ỏi nghiêm trọng. Đến chỉ còn vài trăm người sống sót, trở thành dân tộc du mục ở những vùng xa xôi. Ngư tộc bẩm sinh phải sống ở vùng có nước. Bọn họ không thể trốn ở sâu trong lục địa như chúng ta. Đành phải tìm cách trở lại sông băng. Gần như không còn liên lạc với quỷ tộc. Trong đầu tôi hiện lên đoạn lịch sử tang thương đó. Giống như một cuốn phim tài liệu chậm chậm trôi đi. Quỷ tộc đã trải qua những năm tháng tối tăm và bi thương đến thế. Giờ thì sự thắc mắc của tôi về quỷ tộc cả người luôn ngập tràn linh khí. Tại sao bị gọi là quỷ tộc đã rõ ràng rồi. Khi tôi nghe Ken kể thì thấy quỷ tộc là thứ gì đó rất gớm ghiếc và nguy hiểm. Còn khi nghe Gieo kể lại biết được một bộ mặt khác của người đế đô. Hóa ra bọn họ cũng từ sự ích kỷ mà dồn tộc người ta đến cái chết. Khi nghe được lịch sử từ hai phía chiến tuyến kể lại quả là mới biết ai cũng giấu mặt xấu của mình đi. Chỉ phô ra cái yếu đuối và thiện lương. Còn sự tà ác và tàn nhẫn của bản thân đều giấu giếm đi. Nhưng càng nghĩ tôi càng bội phục quỷ tộc. Chỉ gần 1000 năm sau, họ đã trở thành dân tộc hùng mạnh nhất lục địa này. Gieo cảm thấy tôi cứ cúi đầu nghe chăm chú không ổn lắm. Tự nhiên lại nghiêng đầu hỏi. Này, cô không hỏi gì luôn hả? Đâu có gì để hỏi đâu. Tôi nhún vai. Từ phía Saito Ken tôi đã biết không ít chuyện rồi. Chỉ là được nghe câu chuyện này ở một góc nhìn khác thôi. Tôi cảm thấy lạnh từ sâu trong lòng này. Gieo nhếch môi. Ánh mắt hẹp đen như mực lườm nhẹ tôi. Bởi vậy cô nên nhớ bọn người Baridi đó tàn độc không kém gì chúng ta đâu. Lúc nào cũng tỏ ra thanh cao thế thôi. Còn chúng ta ác một cách công khai. Ác một cách có bài bản và cấp độ. Ác đến mức làm bọn chúng tức đến nghiến răng nghiến lợi mà không dám ngóc đầu đáp trả. Tôi nghe trong giọng điệu này tràn ngập sự tự hào và vui sướng. Thái tử Gieo sinh ra đã mang trọng trách gánh vác quỷ tộc. Hắn có hận đế đô thấu xương cũng không có gì lạ lùng. Chỉ là tôi đang luyến tiếc cho dân tộc này. Từ những con người đơn thuần bị ép đến mức lấy sự tàn độc làm niềm kiêu hãnh. Từ ăn xác người chết đến công khai muốn giết tộc đế đô. Bọn họ vốn có sức mạnh thiên bẩm. Vốn dĩ có thể càn quét sạch vương quốc Baridi từ lâu rồi. Thế nhưng lời chú ấn của thánh quỷ đã cản trở họ làm điều đó. Giống như một sự cứu rỗi cho họ, không làm họ bị say trong mùi máu chinh phạt mà quên mất đi linh khí mang trong mình. Chiro cũng từng nói quỷ tộc không dám đánh chiếm vì sợ bị ứng phải quy luật sức mạnh. Ắt hẳn là muốn nhắc về lời chú ấn kia. Tôi bỗng nhiên sáng mắt, giống như vỡ ra chân lý. Mắt to tròn nhìn Gieo. Gieo à, ý anh là... Gieo cong môi bí ẩn cười với tôi. Ý anh là muốn mượn tay ngư tộc đánh Baridi. Vì chúng ta dù mạnh nhưng không thể trực diện đánh bọn họ. Nên anh muốn chuyển giao công nghệ hạt nhân cho Ilura. Để bọn chúng xâm lược đế đô. Chúng ta ở giữa hưởng lợi. Tôi nói một mạch trôi chảy đến độ bản thân nghe còn giật mình. Gieo rất hài lòng. Nâng má tôi lên. Nựng qua nựng lại. Tán dương. Chiến thần Kasuo nhất định đã lập lời thề thủy chung với nữ hoàng Ilura rồi. vì thế mới sinh ra được công chúa thông minh như nàng. Tôi đẩy hắn ra, nghĩ thầm, thông minh cái khỉ mốc gì? Chuyện này nghe mấy người kể rồi tổng hợp lại cũng có thể đoán ra mà. Anh nghĩ Ilura không đoán ra chuyện này à? Tôi suy nhẹ. Cảm thấy mấy cái thuyết âm mưu nhất định không đơn giản như vậy. Hồ ly gieo bắt đầu nghịch tóc tôi. Đôi môi đỏ thắm lộ ra những chiếc răng trắng nhọn. Nói bằng chất giọng tinh quái. Họ vốn rất sẵn lòng để chúng ta lợi dụng mà. Tôi đan tay, đặt cằm của mình lên. Gật gù, ừ đúng rồi. Dù là bọn họ có đoán ra bản thân bị lợi dụng, họ cũng chẳng thấy thiệt. Có điều tôi e rằng, tính cách của tên thân vương Isuki vốn xảo trá như thế. Thời đức vua hiện tại thì không có gì lo. Nhỡ như lão ta về vườn rồi tên người cá đó lên thay thì lại là chuyện khác. Đến lúc đó, tình anh em liên minh gắn bó keo sơn giữa quỷ tộc và ngư tộc chắc có bền lâu. Suy nghĩ của tôi ắt là đại ma vương gieo cũng nắm bắt được. Anh ta thư thả lấy thêm một miếng mướt cho vào miệng. Mỉm cười với tôi, Miyuki có thích sống ở bình nguyên không? Ý tứ gì đây? Ánh mắt tôi ngưng trệ. Không trả lời, gieo bỗng nhiên đập tay. Hốt hoảng nói, ái chà chà, sao nữa vậy gieo? Bộ dạng gieo tủm tỉm cười. Ánh mắt gian xảo lấp lánh. Chiro bị nàng công chúa người cá Raker mời sang tẩm cung cũng khá lâu rồi đấy. Chả hiểu từ khi nào nàng ta tự dưng lại yêu thích sách quân sự mà lại mời Chiro của chúng ta qua thỉnh giáo như vậy. Hai, trưởng công chúa à, nàng cũng nên có ý thức chủ quyền một chút. Tôi nhếch mép, cảm thấy vô vị, tên Chiro này vận đào hoa cũng tốt nhỉ. Gieo đẩy tôi đứng dậy, nằng nặc bắt tôi đi tìm Chiro trở về. Hừm, hắn có chân đi thì tự có chân về chứ. Tại sao lại bắt tôi tìm? Tôi dù khó chịu trong lòng nhưng vẫn phải y lời hồ ly mà đi. Lúc vừa xoay mặt định đi ra cửa tôi liền va vào một lớp màng trong suốt đàn hồi. Gieo nhịn cười, thu lại phép thuật, áy náy nói, à kết giới chống tai mắt, dù sao chỗ này cũng là xứ người. Tôi lắc đầu ngao ngán, theo lời chỉ dẫn của hắn đi tìm tẩm cung của công chúa. Trên người của tôi mặc trang phục hoàng thất quỷ tộc. Cho nên lính canh gác đối xử vô cùng khách sáo với tôi. Còn chu đáo dẫn tôi đến tận nơi. Tẩm cung của công chúa Raker xa hoa gấp mấy lần các cung của hoàng tử. Công chúa ở Hurtlos, cách bày trí phô trương phơi bày ngọc ngà, vỏ sò óng ánh, hoàn toàn đối lập với kiểu kiến trúc trầm màu ở hoàng thất quỷ tộc. Tôi bước qua tấm rèm hồng ngọc của cung công chúa. Không cần vào trong sâu vì nàng vốn mời Chiro ngồi ở chiếc bàn ngay phòng khách. Trên bàn bày biện nhiều cuốn sách dày. Trong cung thơm phức mùi thuốc xông. Nàng ta là một người cá quyến rũ như là không có xương. Dù ở trong cung nàng không mọc đuôi cá nhưng trang phục vẫn cực kỳ gợi cảm. Chiếc áo chỉ đủ hờ hững che bầu ưng ực căng tròn. Đính nhiều chi tiết chuỗi hạt bắt mắt. Phủ hờ mái tóc phồng bồng bềnh màu nâu vàng chấm eo. Lộ ra tấm lưng dài miên man. Chiếc váy lụa màu xanh chàm từng lớp mềm mại mỏng manh. Lờ mờ ẩn hiện đôi chân thon thả trắng mịn. Nàng ta đeo nhiều trang sức trên cổ và hai tay. Vòng vàng to bản cùng một vương miện mỏng trên tóc. Khi thấy tôi xuất hiện, nàng có vẻ hơi bất ngờ. Còn Chiro nhìn tôi, ánh mắt có tia sáng. Kiểu như thấy cứu tinh. Raker nhìn tôi, nâng mắt hỏi, nàng là trưởng công chúa Sugimoto Miyuki. Tôi nhoẻn môi, cong lên một nụ cười nhã nhặn, trả lời cô gái đó. Xin chào công chúa Raker. Cách chương.